Hokage tù binh, tác giả, Đông Biên Triều Trạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 348, chương 42, toàn bộ ăn mất. Những con rối này hoặc lớn hoặc nhỏ hoặc cao hoặc thấp, nhưng là đều không ngoại lệ cường đại. Ishi liền thấy một cái không đủ 1m5 khôi lỗi xé xác một cái cao 10m to vượn. Tiên thuật đối với, đúng, những con rối này tăng phúc mặc dù không như đối với nhân loại tăng phúc. Nhưng là biến cường chính là biến cường. Sasori tại bầy vượn trong như hồ điệp một dạng bay lượn. Mà dùng 10 ngón tay khống chế 10 khôi lỗi vây quanh ở bên cạnh hắn. Tiêu diệt lấy sở hữu đi tới bên cạnh hắn hầu tử. Quanh người hắn 10 mét liền giống như một cấm khu. Tiên thuật, vẫn là tiên thuật. Một ít nhân loại thân thể chế tác khôi lỗi có thể thả ra nhẫn thuật. Nhưng là bây giờ sử dụng đều là tiên thuật. Phong hỏa nước thổ lôi âm dương tiên thuật cái gì cần có đều có. Còn có chút đặc thù bí thuật. Tóm lại đa dạng, Sasori là càng giết càng hưng phấn. Dần dần vào chỗ không người. Mà hầu tử đại quân nhưng có chút hầu tâm tan rã. Có bại thế, quả nhiên là Uzumaki nhất tộc hậu nhân. Khổng lồ như vậy chakra. Quả nhiên là nha. Ishi khen ngợi nói. Sau đó nhìn về phía bao tay trên sơn chi thạch. Phía trên hiển hiện ra Sukaku dung mạo cùng tà ác nhãn thần. Ha ha ha. Ishi. Cái này 12 năm trong lúc đó ta dạy dỗ Sasori lĩnh ngộ tiên nhân hình thức. Chính là nhượng hắn cường đại đến có thể nghiền ép hết thảy địch nhân. Người bây giờ loại trạng thái này liền chakra cũng rất khó sử dụng còn bày cái gì phổ. Người lần này thua định. Ta sẽ không lần nữa tiến vào thân thể ngươi. Ha ha ha. Sukaku rất ngông cuồng. Nhượng Ishi có chút thổn thức. Xem ra năm đó Sukaku độc từ một thú tại bên trong thân thể của mình. Lục ma đưa hắn dọa sợ không nhẹ. Đã đạt tới bệnh tâm thần trình độ. Này cũng muốn trách chính mình nha. Ishi linh hồn cùng thân thể này vốn cũng không phải là đồng căn sinh. Cho nên rất khó đem tinh thần năng lượng cùng thể xác năng lượng dung hợp một chỗ sản sinh chakra. Không phải nếu là hắn nắm giữ số lớn chakra. Có thể nhẹ nhàng thoải mái dùng chakra tuy sống chấn áp Sukaku. Kia còn cần dùng sơn chi thạch bên trong hoàn toàn thuộc về mình tự nhiên năng lượng từ áp chế. Sukaku, Ishi, người xem, một cái mũi độc khôi lỗi đến. Năm đó Sasori nhưng là hao phí thật lớn tâm huyết mới đưa nó bắt giữ. Người cũng phải cẩn thận a. Một cái như cùng nhân loại một dạng mũi bay tới. Giống như trường mâu khẩu khí đen tỏa sáng. Ishi trượng lấy vượn võ có thể tá lực thủ đoạn. Cũng không nhúc nhích. Nhưng không nghĩ đến cái này mũi cư nhiên đột phá Ishi vượn võ. Hung hăng đem khẩu khí đâm vào Ishi bả vai. Sau đó không ngừng hút lấy máu tươi. Ha ha ha, người liền bị hút thành người khô đi. Sukaku điên cuồng trào phúng. Đó là nó cảm giác mình phải bị phong ấn duyên cớ. Mà còn cái này loại cảm giác còn càng ngày càng mãnh liệt. Tiếp lấy liền cảm giác mình lâm vào vô cùng hắc ám. Bất kể làm những gì đều không cách nào đột phá cái không gian này. Ishi lúc này mới thả lỏng một hơi. Mà lúc này toàn thân hắn máu tươi đã tổn thất 5/10. Cái kia khôi lỗi mũi bụng giống như một cái đại thủy đại. Xuyên thấu qua bì mô có thể nhìn thấy bên trong tươi mới dòng máu màu đỏ. Đường Ishi nghĩ ra lắc du du tay đi bắt nó thời gian. Cái này khôi lỗi mũi lại trước từng bước bay đi. Sasori cũng không nguyện ý cái này mũi bị Ishi bắt. Lấy Ishi tàn bạo khẩu vị. Cái này mũi sợ rằng không ba thanh. Bất quá Ishi cũng không là chiến đấu một mình. Lúc này đem thủy linh thú làm nhục đến tạm thời không cách nào khôi phục bạo quân hạc tới cứu điều. Khiển, không có đi truy kích cái kia mũi. Ngược lại thì tập kích Sasori cùng mũi trong lúc đó sợi chakra. Lợi dụng chính mình sắc bén vây cánh đem chặt đứt. Tiếp lấy cái kia khôi lỗi mũi liền không nữa động đậy. Tốt lắm, chính là như vậy. Ishi nhẹ nhàng băm xuống chân. Chân dưới thổ linh thú lập tức biết rõ Ishi ý đồ. Trở lấy Ishi liền xông về cái kia rơi xuống mũi. Đánh bay mấy cái khôi lỗi sau đó nhượng Ishi vững vàng bắt mũi khôi lỗi. Tiếp lấy chính là mùi thịt gà cắt bật giòn. Dù sao cũng là dùng sinh vật chế thành khôi lỗi. Vẫn tính là thịt chế phẩm. Cho nên EC cũng không kén ăn. Bất chấp tất cả không cần biết đúng sai. Không hề có một chút nào lãng phí. Liền da lẫn xương mang máu toàn bộ ăn xuống đi. Mà Mỹ thực chi vị toàn lực khởi động. Vị vách tường không một chút nào dám tiêu hóa những thứ kia huyết dịch. Toàn bộ thuần hấp thu vào trong thân thể. Đem huyết dịch bù lại. Mà còn EC còn mơ hồ cảm giác tế bào có một chút dấu hiệu giãn ra. Cái kia khôi lỗi cư nhiên vẫn tính là một cái mỹ thực. EC trong mắt xuất hiện tinh quang. Nhượng xa xa khống chế khôi lỗi chiến đấu Sasori toàn thân run lên. Hơi chút một phân thần cư nhiên nhượng một cái hầu tử đánh tới trước mặt hắn. Khi hắn đem điều này hầu tử giải quyết sau đó đột nhiên hướng một bên nhìn. Nơi đó có một cái heo rừng khôi lỗi vừa vặn bị đánh nát. Mà người gây ra họa EC đang tại nuốt ăn cái này khôi lỗi hài cốt. EC cảm giác vị đạo còn không sai. Trong lúc bất chợt ăn đến Sasori sợi chakra, tựa như cùng ăn mì một dạng đại lực hút một cái. Trong nháy mắt từ Sasori trên người hút lấy số lớn chakra. Bị dọa sợ đến hắn liền vội vàng chặt đứt cái kia sợi chakra. Nhưng là ác mộng vừa mới bắt đầu. EC không đứng ở khôi lỗi bầy chính giữa đi khắp. Mặc dù bị vây công nhưng là lại càng đánh càng hưng phấn. Đơn giản là một cái đồng đậu phụ. Mà gặp phải những thứ kia có thể ăn khôi lỗi lúc liền lộ ra nụ cười. Tiếp lấy sẽ không động thủ mà là dùng miệng. Sasori nghĩ tới chính mình khôi lỗi bị đánh nát hoặc là bị những phương thức khác phá hoại. Nhưng không nghĩ đến lại có một ngày sẽ bị người tươi sống ăn mất. Mà còn EC ăn nhiều như vậy bụng cư nhiên chẳng qua là nhô ra một chút nhỏ. Mà còn EC gia nhập chính là đè chết lạc đà cuối cùng một cái hạt lúa thảo. Sasori muốn chạy trốn nhưng là phát hiện mình mới vừa rồi giết cao hứng đã ở vào bầy vượn trung ương. Bốn bề đều là con mắt hồng hồng hầu tử. Không nghĩ tới ta cư nhiên sẽ chết ở chỗ này. Đường dương nanh múa vuốt EC vọt tới Sasori. Trước mặt lúc, hắn nói ra những lời này. Sau đó không hề có một chút nào phản kháng bị EC chặt đầu xuống cùng tứ chi. Tiếp lấy rút ra bộ ngực hắn sống lại hạt nhân. Mà bên ngoài còn tàn lưu khôi lỗi toàn bộ tê liệt trên đất trên. Vật này chính là Sasori tồn tại ý nghĩa. Chỉ cần bị đánh nát Sasori sẽ chết. Nhưng lúc này EC nhưng không nghĩ giết hắn. Mà là đem một tia sợi nấm chân khuẩn đặt ở sống lại hạt nhân chính giữa. Nói không chừng vận khí tốt liền có thể khống chế Sasori. Choya nấm không thể khống chế IQ cao sinh vật. Cái này EC đã sớm biết. Nhưng là vạn sự đều phải bác nhất bác. Thành công chính là vạn sự đại cát. Đem Sasori giải quyết sau đó. EC đưa mắt về phía kia ba cái còn tại ngư chiến linh thú. Tại EC trong mắt bọn họ tương lai ắt sẽ là mình huy dưới đại tướng. Chỉ cần bọn họ ngoan ngoãn nhượng chính mình trồng trọt sợi nấm chân khuẩn. EC bây giờ không có thật sự phục sinh. Cho nên không có lúc trước khí phách. Khi đó sau hắn cần gì phải vận dụng những thứ này thủ đoạn. Gặp phải địch nhân trực tiếp một quyền đánh tới. Đáng tiếc hiện tại không được. Cái này hầu tử thân thể mặc dù cường hơn nữa nắm giữ vượn võ. Có thể sánh vai Kage. Nhưng là không thể động dùng chakra liền nhượng EC có chút chóc khâm kiến chủ. Cho nên lúc này mới muốn tìm trợ thủ. Mà còn EC luôn cảm thấy tương lai trung nhẫn khảo thí sẽ không chỉ có Orochimaru một cái địch nhân. Kia ắt sẽ là một trận huyết chiến. Cho nên thu nhận tay dưới bắt buộc phải làm. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.